Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 134, chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh nhận thấy ánh mắt của anh, tưởng anh cũng đói bụng, trực tiếp gọi, anh ăn sáng trước đi, sau đó lại luyện tập tiếp. Cố Phong cưỡng ép bản thân thu hồi suy nghĩ lại, tôi còn chưa đói bụng, chờ lát nữa lại ăn. Tùy anh, Diệp Ninh nói xong, ánh mắt đảo đảo, trực tiếp lột một quả trứng gà ra, cầm đưa đến trước mặt Cố Phong nói, hay là tôi đút cho anh ha. Cố Phong nhìn quả trứng gà trắng bóc mềm mịn đưa đến bên miệng. Ngoại trừ kháng cự ra thì vẫn cứ là kháng cự. Diệp Ninh tiếp tục lấy lòng nói, anh đừng xấu hổ mà, dù sao tay của anh cũng không linh hoạt, tôi đút cho anh cũng không ảnh hưởng đến việc luyện tập của anh. Hiện tại đúng là hai tay của Cố Phong vẫn chưa lành hẳn. Nách kẹp nang, cho dù có xuống giường thì đi đứng cũng rất khó khăn. Cố Phong lại nói không cần, nhưng mà Diệp Ninh kiên quyết không chịu bỏ cuộc, cứ tiếp tục quấn lấy, mãi đến khi trên mặt Cố Phong hiện lên vẻ mất kiên nhẫn và chán ghét. Diệp Ninh mới thấy đủ dừng tay. Bầu không khí trong phòng bệnh càng xấu hổ muốn chết. Lát nữa tôi sẽ về nhà lấy ít đồ dùng sinh hoạt. Anh có cái gì cần mang về không? Đương nhiên người xấu hổ chỉ có một mình Cố Phong. Diệp Ninh lại hoàn toàn không cảm thấy gì. Không có, Cố Phong ước gì cô nhanh chóng rời đi. Diệp Ninh cười ha hả rời khỏi phòng bệnh. Cố Phong lại thở dài thườn thượt. Người phụ nữ này thay đổi quá thất thường. Sáng nắng chiều mưa, đến cả chính anh cũng không biết phải làm cái gì mới tốt. Nhà nghỉ, Vương Hinh Tuyết tỉnh rượu thức dậy, không chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra mà toàn thân cũng vô cùng nhức mỏi. Cô ta dại ra nhìn hoàn cảnh lạ lẫm xung quanh, chờ đến khi lý trí quay về, phản ứng đầu tiên mà đại não đưa ra chính là ngồi dậy. Nhưng mà khi cô ta vừa mới ngồi dậy, đột nhiên ý thức được gì đó, đầu óc chỉ nghe ầm một phát, giống như bị sét đánh. Cô ta không hề mặc quần áo, toàn thân tia, ntia, ân không một mảnh vải che thân. A, cô ta hoảng sợ hét toáng lên, ánh mắt đê, a, o động kịch liệt, nhìn về mớ quần áo rơi tứ tung dưới giường. Cô ta cảm thấy mình sắp nghẹt thở rồi. Lúc này, một tờ giấy trên tủ đầu giường rơi vào trong tầm mắt của cô ta. Hinh Tuyết, bộ đội còn có chuyện. Anh đi trước, em yên tâm. Anh đã báo cáo với tổ chức về chuyện hai chúng ta. Chúng ta có thể kết hôn bất cứ lúc nào. Tuy rằng trên tờ giấy không có để lại tên người viết, nhưng Vương Hinh Tuyết vẫn lập tức nghĩ đến Lý Trường Đông. Tối hôm qua cô ta và Lý Trường Đông đến phòng ca múa Hồng Hải. Sau đó cô ta mượn rượu giải buồn, uống say, tuy rằng không nhớ rõ sau đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiện tại mọi chuyện đều đang chỉ về một phương hướng. Chính là Lý Trường Đông tranh thủ lúc cô ta say rượu, đã cưỡng gian cô ta. Vương Hinh Tuyết cảm thấy bản thân sắp nổi điên, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất, đó chính là phải báo công an. Nhất định phải để công an B. A, N, C, H, E, T tên đàn ông đáng C, H, E, T kia. Nhưng mà ngay lúc cô ta định mặc quần áo đi ra ngoài, một hình ảnh đột nhiên xuất hiện. Đừng đi, ở lại. Cô ta quấn lấy Lý Trường Đông như một con bạch tuộc, hơn nữa còn chủ động hôn anh ta. Nhưng đó không phải chỉ là một giấc mơ thôi sao? Rõ ràng người trong mơ phải là Cố Phong mới đúng. Vương Hinh Tuyết cuối cùng cũng ý thức được tối hôm qua cô ta đã làm sai chuyện gì. Vô lực tê liệt ngã xuống mép giường. Trong tiềm thức liên tục phủ nhận, kháng cự, nhưng mà vệt đỏ chói mắt trên ra giường đã vô tình đánh nát tia hy vọng cuối cùng của cô. Cô đã không sạch sẽ, không còn khả năng với Cố Phong nữa rồi. Cốc cốc cốc. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Thưa quý khách có bị làm sao không? Rõ ràng lúc nãy có người nghe được tiếng la của cô ta. Đi tìm người trong nhà nghỉ. Vương Hình Tuyết hoảng loạn không biết làm sao. Cực kỳ ấm ức lại vô cùng tức giận. Nhưng cũng chỉ có thể nghẹn ngào nói vọng ra ngoài cửa phòng. Tôi không có việc gì. Đừng để ý đến tôi. Nghe được câu trả lời khẳng định của cô. Người ngoài cửa đi rồi. Cô chỉ có thể ôm chặt lấy bản thân khóc to. Cách Chương.